anh nhìn Lý Vân hỏi. Chú Lý, hình như chú rất chống đối việc tới Yên Kinh đúng không? Tại sao thế? Lý Vân thở dài nói. Tôi, nhiều năm trôi qua như vậy, tôi rất ghét cảm giác mắc nợ người khác. Bất kể là ân tình hay gì cũng được. Tôi tới Yên Kinh chỉ có thể nhờ cậy vào cậu để sinh sống. Còn ở bên này, tôi dựa vào việc làm thợ mộc trong phân xưởng. Có lẽ sẽ sống tốt hơn một tí. Với lại, vợ trước của tôi là chạy tới Yên Kinh. Tôi, Lê Văn Vân cau mày. Hóa ra là vì lý do này. Cảm giác mắc nợ người khác ư, Lê Văn Vân sờ mũi nói. Chuyện này chú đừng nghĩ nhiều như thế. Chú có thể hiểu rằng đây là một cuộc giao dịch. Chú đã cứu mạng cháu nên cháu phải trả lại chú một số thứ. Nhưng cậu đã giúp tôi một chuyện rất lớn rồi. Coi như đã thanh toán xong. Lý Vân vội lắc đầu nói. Lê Văn Vân lắc đầu đáp. Chú Lý, không phải cháu khoác lác. Nhưng mạng của Lê Văn Vân cháu không phải mấy chục vạn là có thể mua được. Nên chú không cần phải vì cháu cho đồ cho chú, mà cảm thấy áp lực trong lòng. Còn người vợ trước của chú, chẳng lẽ chú không muốn chứng minh? Sau khi không có bà ta, chú càng sống tốt hơn khiến bà ta phải hối hận ư? Cả người Lý Vân cứng đờ, rồi nhìn về phía Lê Văn Vân. Bất kỳ người đàn ông nào hoặc bất kỳ người nào cũng sẽ có suy nghĩ này ở dưới đáy lòng. Lê Văn Vân nói tiếp. Hơn nữa, cho dù chú thật sự không muốn đối mặt thì chú cũng phải nghĩ đến Giai Giao chứ. Tới Yên Kinh rồi, cô ấy có thể sống tốt hơn, được đào tạo tốt hơn, tiền đồ sau này cũng rộng mở hơn. Lý Vân trầm mặc một lát, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay. Ông ta nhả ra một làn khói rồi nghiến răng nói. Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn Giao Giao tới Yên Kinh để sinh sống cùng cậu. Một cách chương.